còn cặn kẽ hơn nữa. Sau này tôi sẽ nói rõ cho Tô Tiểu Thư hiểu. Hôm nay mọi người làm quen với nhau một chút. Tôi giao cái ngày cho cô, là tín vật của nghị viên tham nghị hội. Mục phu nhân đưa cho Tô Ánh Tuyết một vật trang sức có vẻ được chế tạo từ bạc hoặc hợp kim nào đó. Vật trang sức này là một hình tam giác, bên trong có một con mắt. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện ra bên trên vật trang sức này có các hình vân phức tạp chằng chịt, giống như con mắt động đậy. Tô Ánh Tuyết có chút choáng váng, quay đầu lại nhìn Lâm Phi. Anh đã sớm biết là em được thông qua rồi. Lâm Phi vẻ mặt vô tội xua xua tay. Anh không được tham gia quá trình xét duyệt của tham nghị hội, cho nên, trước khi mục phu nhân chưa chính thức công bố, anh không thể phát biểu bất cứ ý kiến nào, em cứ coi như một bất ngờ đi. Thật đáng ghét. Tô Ánh Tuyết muốn cười, lại muốn khóc, chuyện này cũng thật quá bất ngờ, nhưng sau đó cô lại buồn bực. Tham nghị hội sẽ họp ở nhà hàng này sao? Trên thực tế, chúng tôi không có địa điểm họp cố định. Ranky lúc này cũng tỏ ra nghiêm chỉnh hơn. Mỗi lần hội nghị đều do thành viên nguyên lão thay phiên lựa chọn, có thể là nhà xưởng, có thể là trường học, nhà hàng, quán cà phê. Cũng không hẳn là phải bí mật, mà là quy tắc làm việc của tham nghị hội đại sảnh, truyền thừa ngàn năm đều như vậy. Được rồi, chuyện liên quan đến tham nghị hội, lát nữa tôi sẽ dẫn Tô Tiểu Thư đi tìm hiểu cặn kẽ. Lần này KP các hạ muốn gặp chúng tôi, là thảo luận chuyện cục trưởng Victor không làm tròn trách nhiệm. Mọi người có ý kiến gì không? Mục phu nhân hỏi mọi người. Nghị viên có thân phận thật sự là giáo viên tiếng Anh tiểu học nói. Lúc trước KP Các Hà không giao chức vụ tổng giám khảo cho Victor, hẳn là vì đề phòng ngày hôm nay. Nếu đến giờ gã đã cấu kết với quân đoàn luyện ngục thần bí, lợi dụng nguồn tài nguyên của đại sảnh chúng ta để phá hoại xã hội văn minh loài người, vậy đương nhiên không thích hợp đảm nhận chức cục trưởng đại sảnh nữa. Tôi thấy, việc ngày không có dị nghị gì, mấy vị nguyên lão trực tiếp bỏ phiếu biểu quyết đi. Một công nhân ngư trường nói. Mục phu nhân cùng một vài vị nguyên lão có tuổi không thấy ai phản đối, liền móc ra vật trang sức mắt tam giác của mỗi người, để trước mặt mọi người. Tất cả mọi người vẻ mặt thần thánh nhìn vào một chỗ, không cảm thấy đây là một nhà hàng nhỏ mà xấu hổ. 12 vị nguyên lão đọc lẩm bẩm văn tự, giống như là thơ văn cổ xưa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 321. Bác sĩ Phương nôn nóng Lâm Phi, mọi người đang đọc cái gì thế? Em có phải đọc cùng không? Tô Ánh Tuyết vội vàng hỏi người đang ông bên cạnh. Lâm Phi mỉm cười nói, đó là kinh văn Mani giáo của Vương Triều Ba Tư, cách đây khoảng chưa đến 2000, tôi cũng không rõ lắm cái đó có ý nghĩa cụ thể như thế nào, đại khái là tượng trưng cho lời tuyên thệ của tổ tiên về nền văn minh nhân loại, tuân theo nhân cách thần thánh. Tiến hành những phương hướng và quyết định có ý nghĩa đối với nền văn minh nhân loại. Chỉ có tham gia hội nghị nguyên lão mới cần đọc thuộc lòng. Em vừa mới gia nhập, cứ từ từ mà học. Tô Ánh Tuyết chỗ hiểu chỗ không nhưng cô ý thức được. Tuy sinh hoạt thường ngày, thân phận đám người kia rất bình thường nhưng chắc chắn bọn họ đều có tài năng đặc biệt không thể lẫn được. Không chỉ đơn giản như vẻ bề ngoài. Cũng như lúc cô gia nhập vậy, đòi hỏi tư chất trên lĩnh vực thương nghiệp. Chắc chắn những người khác ở đây cũng có một số người có tài năng mà xã hội cần. Khi Tô Ánh Tuyết đang suy nghĩ thì các nguyên lão đã niệm xong đoạn kinh này. Tất cả mọi người đều giơ tay trái lên trời. Ranky nhìn thoáng qua rồi tuyên bố toàn bộ phiếu đã thông qua. Chính thức bãi bỏ chức vụ cục trưởng của Victor. Tiến hành bổ nhiệm cục trưởng mới và đội ngũ nắm quyền mới. Quyết định được đưa ra nhanh chóng. Căn bản không có thời gian dây dưa dài dòng. Đã vậy, mời ngài KP, phiền ngài tiếp tục đảm nhiệm chức vụ tổng giám khảo đại sảnh. Chúng ta sẽ căn cứ theo điều lệ của đại sảnh. Chúng ta sẽ tuân theo điều lệ của đại sảnh. Trong vòng 3 năm toàn bộ thế giới sẽ chọn ra một vị cục trưởng mới cùng một hàng ngũ nắm quyền mới. Trong thời gian này, đại sảnh ngoài việc bên ngoài vẫn tiếp tục vận hành chức năng khảo hạch sức chiến đấu cơ bản. Các chức năng khác tạm thời dừng lại. Ranky nói, cái Lâm Phi muốn chính là kết quả như vậy. Mặc dù tham nghị hộ của đại sảnh đều là một đám người bình thường, không có sức chiến đấu gì, nhưng Lâm Phi tôn trọng đám người này là những người lẳng lặng bảo vệ văn minh của nhân loại. Cho dù là tên Victor điên cuồng kia cũng sẽ không dám giở trò gì với bọn họ, bởi giết họ dù rất đơn giản nhưng sẽ chỉ khiến mình trở thành tội nhân trong mắt mọi người. Dù là kế hoạch tinh lọc loài người điên cuồng, cũng không bao gồm giết chết đám người kia. Lâm Phi cho rằng năm đó gia nhập đại sảnh, phải tuân theo quy củ, tham nghị hội sẽ cách chức Victor. Như vậy, hắn càng có thêm lòng tin lần này sẽ dìm chết được Victor. Hội nghị bắt đầu và kết thúc đều rất nhanh chóng. Một đám người bàn bạc qua, mỗi người lựa chọn một vị cục trưởng kế nhiệm rồi giải tán. Tô Ánh Tuyết mới gia nhập hội, còn có học kỳ 3 năm. Trong khoảng thời gian này, Mục Phu Nhân sẽ dùng cách truyền miệng, đem lịch sử của hội dạy cho Tô Ánh Tuyết. 3 năm sau, cô mới có thể tham dự vào công việc của hội nghị. Sau khi tiễn những nghị viên khác, Lâm Phi và Tô Ánh Tuyết cùng Mục Phu Nhân đi ăn trưa. Tô Ánh Tuyết như lạc vào sương mù. Mặc dù cô đã được tham gia hội tham nghị nhưng ngược lại có nhiều vấn đề hơn. Mục Phu Nhân thấy đôi mắt cô tràn đầy nghi hoặc, không khỏi cười nói. Có gì muốn hỏi thì cứ nói thẳng ra đừng ngại. Dù sao sớm muộn gì tôi cũng sẽ chính miệng nói từng việc cho cô nghe. Tô Ánh Tuyết không nhịn được nói. Tôi chỉ muốn biết rõ tại sao các tham nghị viên đều là những người bình thường. Không phải là những nhân tài hùng mạnh mới có thể gánh vác được trách nhiệm sao? Các tham nghị viên hẳn là đang bảo vệ thứ gì quan trọng đúng chứ? Mục Phu Nhân đáp. Tô Tiểu Thư, cô đã nghe qua câu mà Trang Tử nói chưa? Sơn Mộc Tử Khấu Giả, Cao Hỏa Tử Tiên Giả, Quế Khả Thực, Cố Phạt Chi, Tất Khả Dụng, Cố Cát Chi, Nhân Giai Chi Hữu Dụng Chi Dụng, Nhi Mạc Chi. Tô Ánh Tuyết lắc đầu, cô không hiểu mấy thứ này cho lắm. Nói một cách đơn giản, cây cối bởi vì sinh trưởng tốt, có giá trị làm nhiên liệu đốt và sử dụng, nên đã bị chặt bỏ. Ngược lại những cây cối bình thường, không còn bất cứ giá trị nào sử dụng nào, lại sống lâu hơn. Tham nghị viên của đại sảnh chúng tôi, sở dĩ là những người bình thường, cũng vì đạo lý này. Chính bởi vì chúng tôi đều là những người bình thường, như vậy sẽ không ai chú ý đến chúng tôi. Nếu chúng tôi cũng giống những người trong đội ngũ nắm quyền, thì những nhân vật trong thế giới ngầm sẽ không để cho chúng tôi yên ổn mà làm việc. Cho nên bình thường mới là phúc. Tô Ánh Tuyết cũng đã hiểu ra vài phần, thận trọng lấy món trang sức kia ra hỏi. Món trang sức này, rất quan trọng sao? Rất quan trọng, là bởi hàm nghĩa mà nó đại diện. Nhưng cũng không quan trọng, dù sao cũng chỉ là một biểu vật. Trên thực tế, nếu cô quan sát kỹ một chút, sẽ thấy hoa văn trên món trang sức này cũng giống như tờ đô la Mỹ. Đều có một con mắt toàn thị, còn gọi là con mắt của Thượng Đế. Nhưng sau khi cải tiến, thứ trên tay chúng ta là hình vã nguyên thủy. Bọn ta gọi nó là con mắt ánh sáng, Mục Phu Nhân nói. Tô Ánh Tuyết như chợt nhớ ra gì đó trong đầu. Lúc này cô mới phát hiện, thật ra cô đối với hoa văn này cũng không có gì xa lạ. Cộng tể hội truyền thừa từ thế kỷ 18 đến nay đều đã từng cùng qua những tiêu chí hoa văn này. Con mắt ánh sáng. Tô Ánh Tuyết lẩm bẩm mấy tiếng rồi thắc mắc hỏi, là tín vật truyền thừa của phái Quang Chiếu. Mục Phu Nhân ha một tiếng rồi cười nói, thì ra Tô Tiểu Thư cũng đã nghe qua mấy thứ này. Làm sao có thể? Tô Ánh Tuyết lắp bắp nói, phái Quang Chiếu không phải đã diệt vong rồi sao? Phái Quang Chiếu hay còn gọi là Hội Quang Minh, thời kỳ tổ chức bí mật Bavaria còn hoạt động, rất nhiều nhà khoa học vĩ đại như Copernicus, Galileo các loại. Nghe nói đều là thành viên tổ chức, nhưng giáo đình bởi lo lắng sức ảnh hưởng của phái Quang Chiếu và sức mạnh của nhân viên sẽ ảnh hưởng đến việc thống trị các tôn giáo khác, tiến hành vận động tàn khốc, để đại đa số các nhân vật vĩ đại của văn minh loài người lần lượt bị xử tử. Cộng tể hội sau này nghe nói là đã dẫn nhập vào hệ thống phái Quang Chiếu để hoàn thiện. Phái Quang Chiếu chân chính lúc đầu đã không còn tồn tại nữa. Lịch sử mà cô biết là lịch sử được người ta ghi chép lại bằng chữ. Sau này có thời gian, tôi sẽ kể cho cô những lịch sử chân thực được nhiều đời nghị viên chúng ta truyền lại, thì cô sẽ hiểu rõ, chuyện không phức tạp như vậy, nhưng cũng không đơn giản. Mục Phu Nhân thần bí cười nói, đợi đến khi cô hiểu rõ tất cả lịch sử và chức trách, lúc đó tôi sẽ dẫn cô đến thăm tài nguyên chân chính của văn minh nhân loại. Nhóm người thần bí quay đầu nhìn về phía Lâm Phi không hề có ý nói xen vào. Rất rõ ràng là Lâm Phi hy vọng tự cô có thể hiểu được hết. Sau khi tạm biệt Mục Phu Nhân, ngay đêm hôm đó, hai người ngồi máy bay về Hà Quốc. Trên máy bay trở về, trong lòng Tô Ánh Tuyết như là đang nặng trĩu tâm sự, không còn hoạt bát như lúc nãy. Lâm Phi biết trong lòng cô đang suy nghĩ nhiều chuyện nên cũng không quấy rầy. Về đến nhà ở Lâm An cũng đúng vào giờ cơm tối. Hứa Vân và Lâm Giao đang cùng nhau chuẩn bị đồ ăn, đợi Lâm Phi về. Lâm Giao hiện đang nghỉ hè nên có không ít thời gian rảnh. Có điều, trên bàn cơm, mấy người Lâm Đại Nguyên đều dùng ánh mắt cổ quái để nhìn Lâm Phi khiến cho Lâm Phi mất tự nhiên. Bác, Giao Giao, mấy người làm sao cứ nhìn ta chằm chằm vậy? Lâm Phi bực mình, Lâm Giao thì hơi ngượng ngùng, nhưng Lâm Đại Nguyên thở dài. Tiểu Phi, có phải cháu và bác sĩ Phương có chuyện gì không? Hai ngày nay cô ta đều gọi điện tới nhà hỏi thăm, nhưng cháu chưa về. Hỏi cô ta có chuyện gì thì cô ta lại không chịu nói. Lâm Phi sững người, Phương Nhã Nhu tìm mình làm gì vậy? Sao lại không gọi vào di động của mình? Mà mình cũng mới đổi số, cô ấy tất nhiên không biết cơm nước xong xuôi. Lâm Phi gọi vào số của Phương Nhã Nhu, thấy giọng của cô bác sĩ có chút mệt mỏi, có vẻ như là đang nghỉ ngơi, nhận được điện thoại từ số lạ, liền hỏi là ai. Lâm Phi cười nói, bác sĩ Phương, nghe nói cô nôn nóng tìm tôi. Phương Nhã Nhu nghe giọng Lâm Phi liền tức giận nói, Lâm Phi chết tiệt, Lâm Phi thối tha, không có chuyện gì anh bay sang Mỹ để làm gì, cô ăn nhầm thuốc súng sao, tôi cùng bạn gái đi Mỹ vào ngày thất tịch cũng không được sao. Lâm Phi không vui nói, đầu dây bên kia Phương Nhã Nhu không nói gì, chờ một lúc mới có tiếng nói, anh có thể tới phòng làm việc của tôi một chuyến được không, hôm nay tôi trực, tôi có chuyện muốn nói với Na, không nói qua điện thoại được sao. Lâm Phi mệt mỏi đáp, không được, anh phải tới. Người phụ nữ nói xong liền cúp điện thoại. Lâm Phi nhếch miệng, người đàn bà này thật là hách dịch, không phải giúp mình mấy lần nên mới như vậy chứ. Có điều trong thời gian ngắn, Lâm Phi cũng không có chuyện gì, liền đi tắm rửa rồi lái xe đến bệnh viện nhân dân, đi tới trước cửa phòng của Phương Nhã Nhu, gõ cửa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 322, có ý với tôi không bao lâu sau, Phương Nhã Nhu mở cửa, còn cẩn thận nhìn trái nhìn phải, xác định không có ai nhìn thấy mới để Lâm Phi vào. Làm gì mà như kẻ trộm vậy, chúng ta cũng không có quan hệ gì mờ ám. Lâm Phi cười nói, Phương Nhã Nhu trừng mắt với hắn, rồi đóng cửa lại. Anh cũng không nghĩ xem bây giờ là mấy giờ tối rồi, trong bệnh viện chỉ còn người trực ban, bị người ta nhìn thấy tôi để một người đàn ông vào trong phòng. Có thể không nghĩ linh tinh được sao? Lâm Phi không khỏi cảm thấy buồn cười, thản nhiên ngồi xuống ghế làm việc của Phương Nhã Nhu, thoải mái quay vòng ghế, còn có thể ngửi thấy mùi nước khử trùng và mùi hương phụ nữ hòa lẫn vào nhau. Nếu đã biết loại chuyện này dễ khiến người ta hiểu lầm, vậy còn gọi tôi tới đây. Phương Nhã Nhu mặt lộ vẻ khó xử, hai tay đan vào nhau một hồi rồi đi đến trước mặt Lâm Phi, cắn cặp môi đỏ mọng, nói nhỏ, tôi muốn nhờ anh giúp một chuyện. Bởi vì không phải là chuyện đơn giản nên bắt buộc phải nói trước mặt anh. Nói đi, chuyện gì? Lâm Phi cảm thấy cô gái này lúc xấu hổ rất đáng yêu. Phương Nhã Nhu lấy dũng khí nói. Anh có thể giả mạo bạn trai của tôi, đưa tôi về cứu một chuyến không? Vừa nói xong, Phương Nhã Nhu đã sợ Lâm Phi không đồng ý, vội vàng bổ sung. Chỉ cần cho mấy người trong đại gia tộc kia thấy, sẽ lập tức kết thúc. Tôi chỉ cần anh lộ mặt một chút. Lâm Phi cũng không cảm thấy bất ngờ, thật ra trên đường tới đây hắn đã đoán được có lẽ sự việc có liên quan đến hôn sự của Phương Nhã Nhu. Lần trước tên Trang Diệp Phàm kia không phải đã thất vọng bỏ đi rồi sao? Lâm Phi hỏi, có tác dụng gì chứ? Anh ta quay về nghĩ một chốc một lát đã biết chúng ta giả vờ rồi, bởi vì sau đó anh không gặp tôi nữa. Trong lời nói của Phương Nhã Nhu có chất chứa chút oán hận mà ngay cả bản thân cô cũng không hề hay biết. Tôi và cô đã hôn nhau trước mặt gã rồi, gã còn không ngại mà vẫn muốn cưới cô. Khuôn mặt Phương Nhã Nhu bỗng đỏ ửng. Trước kia tôi cũng có một người bạn trai quen nhau hồi đại học, yêu nhau 7 năm, nhưng Trang học trưởng cũng không để tâm. Anh cảm thấy anh ta sẽ vì một nụ hôn mà buông tha hay sao? Lâm Phi nghĩ đến điều gì đó, cau mày nói. Bạn trai 7 năm, vậy thì lần đó cô uống rượu giải sầu ở quán bar là vì chia tay với anh ta. Phương Nhã Nhu nở nụ cười đắng chát, mắt lộ ra vẻ phiền muộn. Anh ta là một kẻ nhu nhược, tôi quen anh ta hồi học đại học, có thiện cảm nên ở bên nhau. Bởi vì gia cảnh của anh ta bình thường, vì anh ta, tôi đã xích mích với gia đình một trận, rồi chạy tới Lâm An. Nhưng đừng nói anh ta muốn cầu hôn tôi, đến chạm vào tôi cũng không dám, chỉ dám nắm tay, cuối tuần gặp mặt. Tôi không biết, lúc đầu sao mình lại thích anh ta lâu đến vậy. Có lẽ là bởi vì, từ nhỏ được mẹ tôi dạy, phải chung thủy trước sau như một, nghĩ rằng anh ta không rời bỏ tôi thì tôi cũng không thể rời bỏ anh ta. Kết quả, anh ta quả nhiên đã bỏ đi, nói gì mà không chịu nổi chênh lệch địa vị giữa chúng tôi, anh ta rất áp lực. Nhưng chưa được hai ngày tôi đã thấy anh ta đi ngồi cùng xe BMW với một người phụ nữ trung niên, thì ra anh ta đã trở thành sủng vật của người phụ nữ kia từ lâu rồi. Nói xong, mắt Phương Nhã Nhu có chút óng ánh, có vẻ cô cảm thấy có chút ngượng ngùng, tự giễu cười nói. Có phải tôi rất ngu không? Có phải rất đáng thương? Anh xem tôi thê thảm như vậy, có thể giúp tôi một chút không? Lâm Phi lặng yên thở dài, quả thật đây là một cô gái tốt, chỉ là hơi ngốc. Có lẽ khi yêu những cô gái tốt đều trở nên ngốc. Cô cũng biết, hiện tại tôi và Ánh Tuyết đang yêu nhau, cô ấy rất cảnh giác với cô như vậy. Cho dù là giả mạo, tôi cũng khó xử. Lâm Phi thẳng thắn nói. Phương Nhã Nhu khẩn nài. Tôi cũng biết như vậy sẽ khiến anh khó xử, nhưng quả thật tôi không tìm được ai có thể thay thế. Nếu tùy tiện tìm người khác, chắc chắn sẽ bị cha tôi, ông nội tôi nói này nói nọ. Lần này tôi chủ yếu là muốn người của Trang Gia biết khó mà lui. Dù sao tôi cũng đưa bạn trai về rồi, dù là già, Trang Gia cũng không mặt dày mà tiếp tục xin cưới. Sao cô biết tôi không sợ Phương Gia và Trang Gia các người? Lâm Phi buồn cười hỏi. Phương Nhã Nhu sáng giọng. Mặc dù tôi không tuyệt diễm, tài giỏi như bạn gái của anh, nhưng cũng không phải kẻ ngốc. Dù tôi không biết rốt cuộc anh đã làm gì, nhưng nếu đã có thể khiến ông Lục, ông Long bọn họ đối đãi thận trọng với anh, chắc chắn anh không phải là nhân vật tầm thường. Hơn nữa tôi cha tôi đều dùng kính ngữ với anh. Những ngày này, Phương Nhã Nhu thường suy đoán về bối cảnh của Lâm Phi. Lần đầu tiên gặp người đàn ông này, hắn đã cho cô hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Tri thức uyên bác, tựa như không gì không thể làm, còn có địa vị cao thâm khó lường như vậy. Phương Nhã Nhu phải thừa nhận rằng, là một người phụ nữ, rất khó để không động lòng với người đàn ông thế này. Chỉ tiếc hắn đã có bạn gái rồi, hơn nữa cũng không có ý kết giao đứng đắn với cô. Lâm Phi nghĩ ngợi, nếu là trước kia, giúp chút chuyện này cũng không sao cả. Dù sao hắn cũng không có quan hệ gì tốt với mấy gia tộc tại cứu, chọc tức bọn họ chút cũng không sao. Nhưng nếu Tô Ánh Tuyết mà ghen lên, chỉ sợ đến bản thân hắn cũng giải thích chết mệt. Phương Nhã Nhu thấy hắn không đồng ý, bắt đầu tìm ra đó trên bàn làm việc đầy bệnh án và X quang. Cô tìm cái gì vậy? Lâm Phi không hiểu hỏi. Giấy và bút. Phương Nhã Nhu tức giận nói. Cùng lắm thì tôi viết một bản hiệp nghị, chứng minh chúng ta giả mạo quan hệ yêu đương. Sau đó tôi ký tên, điểm chỉ là được. Anh đưa cho Tô Tiểu Thư xem. Hẳn cô ấy cũng phải thấy tôi đáng thương mà cho qua. Đều là phụ nữ với nhau, không muốn gả cho người đàn ông mình không thích, hẳn là cô ấy có thể hiểu được. Lâm Phi sắp không nhịn được cười, không ngờ người phụ nữ này có thể nghĩ ra biện pháp hoang đường như vậy. Xem ra lần này việc hỏi cưới của Trang Gia đã dọa cô ta sợ rồi. Có thể bởi bàn làm việc quá lộn xộn, Phương Nhã Nhu tìm đi tìm lại cũng không tìm ra mảnh giấy và cái bút nào. Bệnh án và X quang đều rơi hết xuống đất. Phương Nhã Nhu vội vàng ngồi xổm xuống nhặt, bởi vì giày cao gót không vững, cô liền quỳ xuống nền, thu dọn đồ đạc. Vừa thu dọn đồ, cô vừa lẩm bẩm, đàn ông gì mà nhỏ mọn như vậy. Mỗi lần muốn tôi giúp đỡ, tôi đều tận tâm tận lực, cũng không hỏi nhiều mà tin tưởng anh như vậy, nhờ anh giúp chút chuyện mà khó đến vậy. Nhưng, lúc này Lâm Phi lại không có tâm tư để nghe những lời phàn nàn này của cô. Bởi vì, ánh mắt của hắn đã không tự chủ được mà nhìn cảnh phong quang phía sau áo lưu trắng của Phương Nhã Nhu. Hôm nay Phương Nhã Nhu đi chiếc tất màu đen khêu gợi, cùng với đôi giày cao gót màu đỏ, lại quỳ trên mặt đất thế này đủ để lộ ra cặp chân thon dài mềm mại, cùng bờ mông đầy đặn dưới chiếc áo khoác rộng thùng thình, vô cùng gợi cảm. Lâm Phi nuốt nước miếng, hốc mắt lóe ra ánh vàng, hắn bỗng cảm thấy phần bụng mình nóng rực, đầu óc vô cùng phấn khích. Đào mật chín vàng này, hận không thể lập tức nhào xuống, ôm chặt lấy, rồi hung hăng hưởng thụ một phen. Giấy tờ chứng minh không cần thiết, việc này chỉ cần xử lý thỏa đáng, Ánh Tuyết cũng sẽ không biết, dù sao cũng chỉ là đi cứu một chuyến. Phương Nhã Nhu vui vẻ quay đầu lại, nhưng nghênh đón ánh mắt nóng rực lửa của Lâm Phi, cô lại run rẩy, có chút sợ hãi. Sao anh lại nhìn tôi như vậy? Lâm Phi cười tà, tôi còn chưa nói hết đâu. Giả mạo bạn trai cô, cũng phải chịu áp lực, khó mà bảo đảm rằng Trang Gia sẽ không tìm tôi gây chuyện, cho nên cô phải cho tôi chút báo đáp thực tế. Nói tới đấy, ý tứ đã rõ ràng, Phương Nhã Nhu có thể hiểu được cái mà hắn muốn từ ánh mắt hắn. Trong lòng cô vừa ngượng ngùng lại tức giận, cô đứng lên, ném tài liệu trong tay lên bàn, hai mắt trợn tròn. Sao anh có thể dậu đổ bìm leo như vậy? Lâm Phi một tay đưa ra kéo người phụ nữ trước mặt vào trong lòng, để cô ta ngồi trên đùi mình, ôm chặt lấy, thổi hơi nóng vào tai cô. Được rồi, Tiểu Nhu Nhu, đừng cho rằng tôi không nhận ra. Thật ra cô có ý với tôi, nếu không vừa rồi nhắc đến việc tôi không đi tìm cô, khuôn mặt cô lại lộ ra vẻ oán trách như vậy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 323, hưng phấn tôi. Tôi không có. Phương Nhã Nhu cảm thấy thân thể mình được siết chặt, bối rối giải thích. Cô đừng quên, cô còn nợ tôi vụ cá cược lần trước, không bằng nhân cơ hội hợp tác lần này, cô trả nợ cho tôi, một mũi tên trúng hai đích, tốt biết bao. Tay của Lâm Phi từ từ phủ lên ngực Phương Nhã Nhu. Phương Nhã Nhu vội vàng đưa tay che đi vùng nhạy cảm, thở hổn hển. Anh đừng như vậy, tôi thật sự không thể làm vậy. Không phải anh có bạn gái rồi sao? Anh không sợ Tô Tiểu Thư tức giận à? Trong mắt Lâm Phi lóe ra ngọn lửa màu vàng, điên cuồng cười nói. Tôi một thằng đàn ông, lại phải sợ phụ nữ tạo phản hay sao? Sao anh lại trở nên như vậy? Sao tôi cảm thấy anh rất lạ lẫm? Rốt cuộc anh có phải là Lâm Phi hay không? Phương Nhã Nhu nhìn thấy ánh vàng trong mắt người đàn ông, không biết vì sao trong lòng bỗng sinh ra cảm giác sợ hãi, phản kháng càng ngày càng bất lực. Tựa như người cô đang đối mặt đây không phải là Lâm Phi đơn giản, mà là một chúa tể ở vị trí cao cô không quen biết. Bỗng nhiên, Lâm Phi ôm lấy cô từ phía trước, chân Phương Nhã Nhu đứng không vững, chỉ có thể quỳ gối giữa hai chân Lâm Phi. A hờ hờ hờ hờ hờ hờ. Phương Nhã Nhu kêu đau một tiếng, đầu gối đụng phải nền nhà. Một tay của Lâm Phi nhéo vào khuôn mặt của Phương Nhã Nhu, hất cằm nói. Hay là như này, tôi lùi một bước. Cô dùng cái miệng nhỏ của cô để tôi thoải mái chút. Tôi sẽ đồng ý với cô. Hai đồng tử trong mắt Phương Nhã Nhu bỗng co rút lại. Tâm trạng căng thẳng đến cực điểm. Nhưng ánh mắt tóe lửa của người đàn ông khiến cô không muốn phản kháng. Vốn là còn chút rụt rè. Nhưng dưới thế công của người đàn ông đã không còn lại chút gì. Phương Nhã Nhu tự nói với mình rằng bản thân là bất đắc dĩ, là bị ép buộc. Chỉ là vì để có thể trốn tránh cuộc hôn nhân lần này. Lúc đang suy nghĩ vẩn vơ, Lâm Phi đã kéo khóa quần xuống, một tay khác tách miệng của cô ra. Phương Nhã Nhu cảm thấy thứ nóng hổi, mang theo mùi vị nam tính phả vào miệng mình, mới giật mình tỉnh lại. Nhưng muốn phản kháng cũng không còn kịp nữa, trong lòng tủi thân một hồi khiến cô nước mắt tràn mi. Có vẻ như miệng cô không đủ lớn, chỉ có thể ngậm một nửa thôi vậy. Lâm Phi có chút tiếc nuối, nhưng từ từ dùng kỹ xảo, có lẽ sẽ bù đắp được. Cô không có kinh nghiệm trong phương diện này. Để tôi chỉ cô. Phương Nhã Nhu nhìn người đàn ông bằng ánh mắt oán giận. Biết bây giờ phản kháng cũng không có ý nghĩ gì. Lên dứt khoát mau chóng để hắn được toại nguyện. Để kết thúc cho sớm. Dù sao cô cũng là bác sĩ. Rõ ràng sinh lý của đàn ông. Tuổi tác cũng đã 27. Rất nhiều thứ thật ra không cần Lâm Phi dạy cũng có thể hiểu được. Không lâu sau, Lâm Phi không cần nói nhiều. Chỉ dựa vào ghế hưởng thụ. Phương Nhã Nhu cũng không rơi lệ nữa, rất tự nhiên dùng môi mình để người đàn ông, có vẻ như đã quên đi nỗi ủy khuất vừa rồi. Nhưng không ngờ rằng, đúng lúc nguy cấp này, bên ngoài lại truyền đến tiếng gõ cửa. Nhã Nhu em có đó không? Giọng nói này là của Trang Diệp Phàm. Phương Nhã Nhu lập tức ngừng thở, khuôn mặt nóng bừng như sốt cao, cuống cuồng đến độ nước mắt lưng tròng, ngẩng đầu lên nhìn Lâm Phi, không ngừng lắc đầu, tỏ ý bảo hắn im lặng. Coi như không có người trong này, Lâm Phi cũng rất phối hợp, không lên tiếng. Nhưng Trang Diệp Phàm cũng không có ý bỏ đi, gã đứng bên ngoài kích động nói. Nhã Nhu, anh biết em ở trong đó, hôm nay là em trực ban, em không cần giả vờ không nghe thấy. Anh đã mua xong vé máy bay rồi, 2 ngày nữa sẽ quay về cứu, đến lúc đó sẽ chính thức đến xin cưới em. Lẽ nào hiện giờ em vẫn không muốn đối mặt với sự thật sao? Trang Diệp Phàm nói một hồi. Vẫn không thấy Phương Nhã Nhu đáp lại, không khỏi cảm thấy xấu hổ, đúng là không coi gã ra gì. Gã đã nhiều lần nhân nhượng, chỉ vì có thể cùng người đẹp mình theo đuổi nhiều năm ở bên nhau. Gã dứt khoát, hoặc là không làm, đã làm phải làm cho bằng được, trực tiếp mở cửa ra. Điều này cũng khiến Lâm Phi đang ở trong phòng làm việc giật mình. Tên này xem ra là nổi giận thật rồi. Tình huống bình thường gã sẽ không được phép mà xông tới như vậy. Tại sao lại là cậu? Trang Diệp Phàm vừa định gọi tên Phương Nhã Nhu thì lại thấy người đàn ông gã ghét ngồi ở vị trí làm việc của Phương Nhã Nhu. Gã nhìn trái nhìn phải, không thấy bóng dáng Phương Nhã Nhu đâu. Bởi vì dưới bàn làm việc có một chỗ trống, nên Phương Nhã Nhu đã trốn vào trong đó. Nhưng cô sợ Trang Diệp Phàm tới gần, khuôn mặt sợ tới trắng bệnh, thân thể mềm mại run rẩy. Nếu bộ dạng chật vật này của cô mà bị gã nhìn thấy được, e là sau này không còn mặt mũi gặp ai nữa. Lâm Phi cơ bản không lo lắng những điều này, nhếch miệng cười nói. Lẽ nào anh đã quên rằng Nhã Nhu là người phụ nữ của tôi sao? Tôi đương nhiên có thể ở đây. Cậu nói láo. Trang Diệp Phàm đã không thể nhẫn nhịn được từ lâu. Cậu cơ bản không phải là bạn trai của Nhã Nhu. Các người đóng giả với nhau. Nói cho tôi biết, Nhã Nhu ở đâu? Lâm Phi hơi chếch về phía trước, tay trái chống trên mặt bàn, tay phải nhìn như có vẻ đang đặt trên đùi lớn, nhưng thực ra là túm lấy sau gáy Phương Nhã Nhu. Lâm Phi hơi dùng lực, ấn vào đầu Phương Nhã Nhu, nhắm chuẩn miệng của cô. Phương Nhã Nhu suýt chút nữa thì phát ra âm thanh, cố nín thở, mở to đôi mắt. Biết người đàn ông này đang trêu chọc mình, nhưng không biết vì sao, cơ thể cô lại nóng hập, vô cùng hưng phấn. Một học trưởng theo đuổi cô, vị hôn phu mà gia tộc an bài, đang đứng ngoài bàn, cách cô 2-3 mét. Nhưng cô lại ở dưới mặt bàn, bộ dạng chật vật bị người đàn ông khác trêu chọc. Bộ dạng thấp hèn này khiến Phương Nhã Nhu thẹn thùng đến hận không thể có lỗ nào mà chui xuống. Nhưng loại kích thích này lại không thể kiềm chế, khiến hốc mắt lưu động xuân thủy. Lâm Phi làm ra bộ dạng rất tùy ý. Sao tôi biết được cô ấy đi đâu? Tôi cũng đang đợi cô ấy. Cậu ra ngoài. Đây là phòng làm việc của Phương Nhã Nhu. Trang Diệp Phàm phẫn nộ nói. Lâm Phi cười lạnh, con ngươi lộ ra tia lạnh lùng. Anh có giỏi thì đến kéo tôi ra ngoài. Dù sao Trang Diệp Phàm cũng chỉ là một người bình thường, bị ánh mắt có mang sát khí của Lâm Phi nhìn chằm, lập tức sợ hãi. Nhớ lại cảnh tượng người đàn ông trước mặt gã này từng đánh người, giả vờ trấn tĩnh. Hừ, tôi không đấu võ mồm với cậu. Tôi phải đi tìm Nhã Nhu. Nói xong, Trang Diệp Phàm cắn răng nghiến lợi quay người bỏ đi, rồi dùng sức đóng cửa lại. Vừa lúc đó, Phương Nhã Nhu dưới mặt bàn phát ra một tiếng ưm. Lâm Phi rút lui, coi như buông lỏng cô ra, nhìn bác sĩ xinh đẹp mặt đỏ tới mang tai, nôn khan dưới bàn, hắn tràn đầy cảm giác tự hào. Thế nào, vừa rồi có phải rất kích thích không? Phương Nhã Nhu mau chóng đứng dậy, sửa sang lại quần áo, rút mấy tờ khăn giấy ra lau miệng, còn vội vàng cầm cốc nước xúc miệng nhiều lần, rồi nhổ ra ngoài cửa sổ. Giờ anh đã hài lòng chưa? Sau khi vệ sinh miệng xong, Phương Nhã Nhu mới nhìn chằm chằm hắn hỏi. Lâm Phi hài hước nói, tại sao phải làm ra vẻ mặt này? Đừng cho rằng tôi không biết, vừa rồi cô ở dưới đó, ánh mắt còn lộ ra vẻ hưng phấn cơ đấy. Phương Nhã Nhu khuôn mặt bỗng cứng đờ, cô không hiểu vì sao Lâm Phi lại biết vẻ mặt của cô khi cô còn đang chui dưới bàn. Kế hoạch giả vờ bị thương coi như đã thất bại. Người đàn ông này không giữ lại cho cô chút sĩ diện nào, cứ ép cô phải trở thành loại con gái vô liêm sỉ bằng được. Tôi không quan tâm, tôi đã thực hiện rồi, anh phải đưa tôi về cứu một chuyến. Phương Nhã Nhu khóc lóc om sòm nói. Lâm Phi sửa sang quần áo xong, chậm rãi đứng dậy, đưa tay ra nhéo mặt nữ bác sĩ. Yên tâm đi, tôi đã nói là giữ lời, chắc chắn sẽ đưa cô đi. Trước đó báo cho tôi một tiếng là được, tôi tìm cớ nói với Ánh Tuyết. Phương Nhã Nhu thấy Lâm Phi muốn đi ra, không nhịn được gọi. Này, Lâm Phi. Lâm Phi quay đầu. Còn việc gì nữa? Phương Nhã Nhu nhỏ giọng hỏi. Anh thật sự sẽ kết hôn với Tô Tiểu Thư sao? Lâm Phi sửng sốt một lát, rồi nở nụ cười phức tạp nói. Ai biết được, càng ngày tôi càng không hiểu bản thân mình. Sao tôi có thể nhìn thấy tương lai của chúng tôi? Sau khi quảng cho Phương Nhã Nhu một câu, Lâm Phi liền rời khỏi văn phòng làm việc. Lâm Phi cũng không phải là cố làm ra vẻ huyền bí, mặc dù hắn không hối hận hành động trêu chọc Phương Nhã Nhu vừa rồi, nhưng không có nghĩa tất cả là ý niệm ban đầu của hắn. Hắn rất muốn chinh phục người phụ nữ phong tình này, nhưng trước đây hắn có thể kiềm chế được mình, đặc biệt là vì Tô Ánh Tuyết mà khắc chế đi tính cách hoang đường những năm qua. Nhưng từ sau khi sống lại trong cơ thể mới này, hắn luôn cảm thấy nóng đầu. Vào thời khắc ấy, hắn cơ bản không hề sợ hãi, kiêng dè, muốn thế nào sẽ là thế ấy. Điều này khiến Lâm Phi bất an, không biết tiếp tục thế này có gây ra hậu quả không thể tưởng tượng được không. Biện pháp tốt nhất là gọi âm thanh thần bí kia đến giải đáp nỗi hoang mang của mình, nhưng đáng tiếc bản thân hắn không thể tìm kiếm được âm thanh kia. Trở về xe, Lâm Phi cảm thấy cơ thể mình khô nóng, nói thật, vừa rồi còn rất dễ chịu, nhưng bản thân hắn cơ bản không phát tiết đi được tinh lực nào, mà bị đè nén cực kỳ khó chịu. Lâm Phi nheo mắt, nghĩ đến nữ người hầu có thể phục vụ hắn bất cứ lúc nào, liền cầm điện thoại di động lên, gọi cho Bạch Hân Nghiên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 324, lựa chọn của Bạch Hân Nghiên. Trong văn phòng cục trưởng cục cảnh sát Lâm An, Bạch Hân Nghiên và cấp dưới đang thảo luận tiến triển của một vụ án. Điện thoại di động của cô rung lên, nếu là người khác thì cô sẽ không nghe, nhưng nhìn thấy số của Lâm Phi, cô liền nghe ngay mà không hề do dự. Một tiếng nữa, tôi ở chỗ cũ chờ cô. Lâm Phi không nói nhiều, câu nói mang đầy ẩn ý. Ánh mắt Bạch Hân Nghiên rối loạn, cô biết nơi mà hắn nói đến chính là khách sạn 4 sao cách nơi cô ở không xa. Mấy ngày qua, hai người đều kín đáo gặp nhau ở đó. Thật ra thì mỗi lần Lâm Phi tìm cô đều không có ý đổi chỗ khác. Dù sao thì quan hệ của họ cũng không phải người yêu mà chỉ là quan hệ chủ tớ. Tôi biết rồi. Bạch Hân Nghiên tỉnh bơ. Sau khi cúp điện thoại, cô nói với đám cấp dưới. Vụ án hôm nay thảo luận đến đây thôi. Mấy người cũng tan ca đi. Cả đám nhân viên cảnh sát như được đại xá. Nếu không phải vị cục trưởng này làm việc rất tích cực, bọn họ cũng sẽ không bằng lòng chịu ở lại đến muộn như vậy mới về. Sau khi bọn họ đi rồi, Bạch Hân Nghiên lấy từ trong ngăn kéo ra một cái bọc giấy màu. Cái này là Hạ Vô Ngưng cho cô. Cô tắt đèn trong phòng, chỉ có một tia sáng nhàn nhạt xuyên qua cửa sổ. Bên ngoài vốn không thể nhìn thấy được tình hình bên trong như thế nào. Sau đó, cô nhờ vào việc luyện công, thị lực được tăng lên, mở bọc giấy ra. Bên trong là một lọ nhựa trong suốt, to bằng ngón tay cái, trong lọ là một vật khô quắt, lớn bằng ngón tay của một đứa trẻ sơ sinh, giống như là con sâu. Mẹ của cô, Hạ Lâm Mỹ, dù sao cũng xuất thân từ nhà họ Hạ, bà biết rõ lai lịch của thứ này. Sau khi xem qua, cái thứ côn trùng này đã nói cho cô biết, đây là một loại sâu độc rất hiếm, hợp hoan thất tâm cổ, một loại sâu độc được tổ tiên cổ đại Bồng Lai Môn tìm được từ Nam Cương. Loại trùng này bắt buộc thông qua quan hệ nam nữ hoan từ trong cơ thể phụ nữ tiến vào cơ thể người đàn ông. Trong giây phút nam nữ điên cuồng quên mình, loại này trùng mới đột nhiên chui vào, hơn nữa lại mạnh mẽ khác thường, di cống như là cá bơi ngược dòng. Một khi đã chui vào được, nó sẽ tiền thẳng vào bụng của người đàn ông, rồi nhanh chóng bơi đến tim người đàn ông, cho nên là hầu như không có một người nào có thể phòng bị được. Phụ nữ Nam Cương thời xưa đã biết dùng loại trùng này để khống chế hoàn toàn người đàn ông của họ, đảm bảo đàn ông toàn tâm toàn ý với họ. Một khi người đàn ông đã trúng độc, chỉ cần mỗi lần con trùng lan rộng, mỗi lần nghe thấy tiếng sáo sẽ tiến hành kiểm soát, tim người đàn ông sẽ đau như cắt, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Cho dù là tu vi võ công có cao đến đâu, dù có dùng chân khí để loại bỏ con trùng thì cũng chỉ khiến cơ thể trúng độc, nội tạng sẽ lập tức thối rữa mà chết. Hơn nửa con trùng bám vào tim, không ai lại dám mạo hiểm đi làm bị thương tim của mình. Theo lý mà nói, cùng với việc suy tàn của cổ võ Nam Cương, phần lớn trùng độc đều đã biến mất. Hắc Long Hộ vì đối phó với Lâm Phi mà đã rất tốn công tốn sức tìm một con như vậy về. Bạch Hân Nghiên mở cái nắp ra, cho ngón tay vào trong chén nước, nhỏ mấy giọt lên con trùng. Nó hấp thụ rất nhanh giống như bọt biển hút nước vậy, vừa mới còn quát queo mà đã trở nên béo tròn, trắng nõn, thậm chí còn có vẻ trơn bóng, rất đáng yêu. Tuy nhiên, Bạch Hân Nghiên biết rõ điều này chứng minh được sự mạnh mẽ của loại trùng này, đang ở trạng thái khô quắt, chỉ cần có nước là có thể sống lại. Trong mắt cô tràn đầy sự rối loạn, nhưng nghĩ đến chất kịch độc vẫn còn trong người mẹ cô, và tất cả bí mật của Hắc Long Hộ, Bạch Hân Nghiên vẫn tự mình vén bộ váy quân phục lên. Sau khi cởi quần, cô thò tay lấy con cổ trùng, từ từ đặt vào chỗ đó. Con trùng dường như đánh hơi được mùi gì đó hấp dẫn, trộn rộn, đợi đến cái dây hút tiếp xúc, sẽ chui vào bắt đầu sứ mệnh của nó. Bạch Hân Nghiên cố gắng kiềm chế nỗi sợ hãi trong lòng, nếu không phải là cô có lá gan lớn, người phụ nữ bình thường vốn sẽ không dám làm như vậy. Khi cảm giác sợ hãi đã bớt đi, hai tay Bạch Hân Nghiên ngừng lại. Trong đầu cô hiện ra cái đêm phóng đãng gặp Lâm Phi lần đầu, sau đó lại liên tiếp cứu cô ở trước thánh đường kỵ sĩ, cũng những chuyện tranh cãi qua lại. Càng về sau, chính cô đã dần dần chịu khuất phục, trở thành nữ nô của hắn. Tình cảm của cô đối với người đàn ông này có thể dùng từ vô cùng phức tạp để hình dung. Cô vừa yêu lại vừa hận hắn. Rõ ràng là hắn đã cứu cô, đã giúp đỡ cô, nhưng lại chẳng thèm ngó tới cô, chỉ đơn thuần coi cô là công cụ để phá tiết. Bạch Hân Nghiên hít một hơi thật sâu, lắc lắc đầu, đây không phải là lúc để do dự. Con người này căn bản không yêu cô, mà cô còn phải cứu mẹ mình nữa, không thể kéo dài thêm được nữa. Nửa tiếng sau, trong một phòng khách sang trọng của một khách sạn 4 sao ở Lâm An, Lâm Phi đã tắm rửa sạch sẽ chờ Bạch Hân Nghiên đến. Người phụ nữ để túi xách lên bàn, thả mái tóc buộc đuôi ngựa xuống, hướng về người đàn ông trên giường mỉm cười nói, tôi đi tắm một chút. Tuy nhiên Lâm Phi lại chỉ vào cái túi rảo mồm, trong túi kia là quần áo sao? Bạch Hân Nghiên sững lại một chút, mang về giặt. Là cảnh phục sao? Lâm Phi cười gian xảo hỏi. Bạch Hân Nghiên nghe ngữ điệu của hắn là biết hắn lại muốn chơi cái trò cảnh phục kia. Thật không hiểu nổi tại sao hắn lại có hứng thú với cái trò này như vậy. Có hai lần vì mặc cảnh phục làm chuyện đó, khi về nhà cô phát hiện ra có một chút dấu tích dính trên cảnh phục, phải lén lút giặt đi. Có điều, cô biết rõ đây là lần cuối làm chuyện đó với người đàn ông này, nên cô đành ngoan ngoãn gật đầu. Biết rồi, tôi tắm rửa xong sẽ mặc lên. Mười mấy phút sau, Bạch Hân Nghiên choàng áo tắm từ nhà vệ sinh đi ra, trong ánh nhìn của Lâm Phi. Tự nhiên cởi áo choàng, lộ ra thân hình nóng bỏng khêu gợi. Làn da của Bạch Hân Nghiên không được trắng, có thể là do thường xuyên ở ngoài, lại từng trải qua huấn luyện nhiều năm, nên có hơi ngăm ngăm, trông rất khỏe mạnh và ngập tràn sức sống. Lâm Phi rất thích làn da căng mịn của phụ nữ, chạm vào giống như là tơ lụa tổng hợp thượng đẳng. Gần đây tu luyện có vấn đề gì không? Lâm Phi vừa nhìn cô thay đồ một cách hưởng thụ vừa nói. Rất thuận lợi. Sau khi anh giảng giải cho tôi, cảm giác thu, phóng chân khí đã tự nhiên hơn nhiều, cảm giác đau đớn ở huyệt kiên tỉnh cũng không còn. Thiên phú của cô thật ra không tệ, tuy là khởi đầu muộn, nhưng nếu tu luyện thêm 20 mấy năm, thế nào cũng có cơ hội tiến vào tiên thiên. Tiếc là trên đời này không có thứ linh đan diệu dược trong truyền thuyết, kỳ hoa dị thảo, bằng không thì rửa máu thay tùy cho cô, có thể nhanh chóng thăng cấp. Lâm Phi nói một cách thương tiếc. Hắn cũng hy vọng người phụ nữ bên cạnh mình có thể bảo trì được thanh xuân, kéo dài tuổi thọ, nhưng dù sao thì một nửa cũng là dựa vào thiên phú và cơ duyên của mình, hắn có cầu cũng không thể được. Trong lúc nói chuyện thì Bạch Hân Nghiên đã mặc xong cảnh phục, bên trong để tự nhiên, không mặc áo lót, kể cả quần lót cũng không mặc. Chỉ cần mân mê bên ngoài cặp mông một chút là mọi thứ bên trong sẽ lộ ra hết, không thiếu cái gì. Lâm Phi cũng đã nhịn khá lâu, ánh mắt hao háo. Hễ gầm một tiếng như giá thú rồi bổ nhào về phía trước, đè chặt người phụ nữ vào tường, hôn lên cặp môi căng mọng, sờ soảng khắp người cô. Hai người đã sớm quen, Bạch Hân Nghiên cũng biết phải làm sao để khiến người đàn ông này thỏa mãn. Có lẽ hạ quyết tâm đây là lần cuối nên nàng vô cùng phối hợp với hắn, so với lúc trước, lần nào cũng phải đưa vào, thậm chí nhiều lần còn phải đổi ngược lại, ngồi trên người hắn thì mới chịu phát ra những tiếng rên phóng đãng. Sau khi Lâm Phi hồi sinh, cơ thể hắn to lớn hơn lúc trước, mới đầu cô không thích ứng kịp, sau khi làm xong cảm thấy rất đau, nhưng bây giờ khi ở trong sự tấn ôn mãnh liệt của hắn, khó thể tự kiềm chế. Tuy nhiên, mỗi lần tách ra đều có chút tiếc nuối, cảm thấy mình như một thứ đồ chơi, dùng xong sẽ bị vứt bỏ, nhưng trong chuyện này không thể phủ nhận cô cũng rất hưởng thụ. Từ tiếng thở ngày càng gấp rút của Lâm Phi, tốc độ càng ngày càng nhanh. Bạch Hân Nghiên biết rõ là sắp kết thúc rồi. Chỉ cần người đàn ông này như thường ngày, phóng thứ đó vào trong người cô là cô có thể hoàn thành điều kiện yêu cầu của Hạ Vô Ngưng. Nhưng giây phút này, hai mắt Bạch Hân Nghiên đối diện với ánh mắt nảy lửa của Lâm Phi. Trong đầu cô liên tục hiện ra một suy nghĩ đấu tranh khiến cho cô không thể nào kiềm chế được. Nghiến răng một cái dùng hết sức, đẩy người đàn ông ra. Lâm Phi đang trong lúc then chốt, cũng không hề phòng bị gì cả. Thì không biết tại sao, Bạch Hân Nghiên như bị điên đẩy hắn ra. Sau đó, cô tự đứng lên, không quản chân khí đang tích tụ trong người, dồn sức lao về phía cửa sổ. cô muốn làm gì vậy? Lâm Phi sững người một lúc, đột nhiên bừng tỉnh. Bạch Hân Nghiên này đang dùng chân khí buộc mình lao đi, hẳn là muốn đập bể cửa sổ, nhảy xuống đất. Ở độ cao hơn 30 tầng, với nội lực hiện nay của người phụ nữ này, dù là có khinh công, rơi xuống thì cũng sẽ chết. Huống chi cô căn bản chưa học qua khinh công, như vậy chẳng khác nào tự sát. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com